Cực phẩm thần y chương 1520. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1520 không còn cách nào khác trong khoảng thời gian này, nhất là mấy ngày nay đổ lại tên của Trần Gia Bảo hầu như trở thành một cơn ác mộng mà bọn họ không thể nào xóa đi được, nhất là trận chiến ở núi Văn Hồ, Trần Gia Bảo chỉ cần ra tay một lần đã chém giết được cường giả truyền kỳ và sự nghiệp vĩ đại của mười mấy vị tông sư cường giả, khiến cho nhiều gia tộc lớn ở tỉnh Phú Thọ đến đêm không thể chợp mắt. Một nhận thức mới nảy sinh trong bọn họ, khiến bọn họ sinh ra một cảm giác sợ hãi đối với Trần Gia Bảo từ sâu trong lòng châu, nên sau khi bọn họ nghe đến tên của Trần Gia Bảo mới phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Thưởng Thiếu Vi lấy giấy ăn lau đi vết rượu bên khóe môi, ra sức vỗ bả vai Trần Gia Bảo, cười nói. Hóa ra tên của anh là Trần Gia Bảo, ban nãy rõ thật là dọa sợ chết chị rồi, tôi còn tưởng cậu là anh Trần kia chứ. Trần Gia Bảo nhướng mày cười nói. Anh Trần kia sao, anh Trần ấy, chắc cậu hẳn cũng phải từng nghe nói rồi chứ, chính là cái người gần đây đạp nát 10 gia tộc lớn, danh tiếng ở tỉnh Phú Thọ phải nói là vang xa luôn, cậu lại trùng tên trùng họ với anh ta, cho nên chúng tôi mới kinh ngạc như vậy. Thượng Thiếu Vi cười nói giải thích, đột nhiên nhớ tới cảnh Trần Gia Bảo chơi bi ra dễ như bỡn kia, lại nửa đùa nửa thật bổ sung thêm một câu. Chẳng lẽ cậu thật sự là cái anh Trần kia sao? Trần Gia Bảo rất nghiêm túc gật đầu, nói. Chị nói không sai, tôi đích xác là anh Trần, Trần Gia Bảo mà chị nhắc đến. Thượng Thiếu Vi sừng sốt, mặc dù có hoài nghi trong chốc lát nhưng lập tức không nhịn được mà bật cười đứng dậy, vừa cười vừa nói. Nếu như cậu nói cậu là anh Trần, vậy tôi chính là bạn gái của anh Trần rồi. Cao Chiết và Nhậm Mộng Vũ cũng lắc đầu cười xòa, tuy rằng bọn họ chưa từng gặp anh Trần, nhưng trong khoảng thời gian này, vẫn luôn nghe câu chuyện truyền kỳ liên quan đến Trần Gia Bảo, cho dù anh Trần có chém giết tông sư cường giả trong gia tộc của bọn họ thế nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến việc bọn họ coi anh Trần như một nhân vật cấp bậc truyền thuyết. Hiện giờ, khi nhân vật trong truyền thuyết thật sự xuất hiện trước mắt, bọn họ lại không tin lời Trần Gia Bảo nói là thật, dù sao, lời đồn thổi lúc nào cũng đi xa quá mức ban đầu, không nên xuất hiện ngay cạnh người mình mới phải. Trần Gia Bảo nhún nhún vai, nói, mọi người đã không tin, vậy tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Được mà, ngay cả nói dối cũng hùng hồn như thế, mặt không đỏ, thở cũng không thở mạnh, chị càng có thêm hảo cảm với cậu đó. Thượng Thiếu Vi cười đến mức càng hài lòng, khanh khách đưa tay nắm lấy cằm của Trần Gia Bảo, dán sát khuôn mặt tươi cười lại gần gò má của Trần Gia Bảo, bật hơi nhẹ bỗng, cười nói. Không phải vừa rồi chị đã nói rồi sao, nếu như cậu là anh Trần, thì chị chính là bạn gái của anh Trần mà. Bây giờ cậu vẫn cứ khăng khăng muốn làm anh Trần, xem ra là có ý với chị cho cậu một cơ hội, làm bạn trai của chị thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách giữa khuôn mặt của hai người gần đến như vậy, cho nên Trần Gia Bảo có thể ngửi thấy mùi hương hoa lan trộn lẫn với mùi rượu trong miệng Thượng Thiếu Vi, trong lòng không khỏi rung động, khóe miệng cong thành một ý cười không rõ, đôi mắt lớn mật nhìn về phía Thượng Thiếu Vi, vóc người nóng bỏng, ngực tấn công mông phòng thủ, đích thực là cực phẩm, quan trọng hơn, ánh mắt cay độc của Trần Gia Bảo có thể nhìn ra Thượng Thiếu Vi chắc chắn là một đứa con nít, càng là cực phẩm trong cực phẩm. Lập tức Trần Gia Bảo cân nhắc cười nói. Chị đang trêu chọc tôi đấy à, từ khi anh thành danh tới nay, chỉ có anh chinh phục phụ nữ, chứ chưa từng có một người phụ nữ nào chủ động khiêu khích anh như Thượng Thiếu Vi. Đương nhiên, Hồng Liên không tính vào trong số đó, bởi vì lúc ấy Hồng Liên có thành phần giao dịch ở bên trong, cần Trần Gia Bảo phải chinh phục Lưu Ly giúp cô ta, cho nên mới chủ động quyến rũ Trần Gia Bảo, hoàn toàn khác biệt so với tình huống Thượng Thiếu Vi đơn thuần khiêu khích như hiện tại. Đúng rồi, cậu em trai đã bị chị đây chồng ghẹo sao? Thượng Thiếu Vi nháy mắt một cái tặng cho Trần Gia Bảo một nụ hôn gió, hiện ra hết vẻ quyến rũ người nhìn. Cao Chiết và Nhâm Mộng Vũ kinh ngạc không thôi, bọn họ quen biết Thượng Thiếu Vi đã lâu, đã lúc nào thấy được một mặt to gan đi quyến rũ người khác này của Thượng Thiếu Vi chưa nhỉ? Chẳng nhẽ Thượng Thiếu Vi vừa gặp Trần Gia Bảo đã trúng tiếng sét ái tình. Cao Chiết lập tức sầm mặt nói. Thiếu Vi, đừng có lung tung nữa, nếu để cho bác Thượng biết coi chừng sau khi về đến nhà, bác ấy trừ tiền tiêu vặt của cậu đi đấy. Cách chương.